xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe lời Yun nói, Mikael chỉ im lặng nhìn cậu. Không thể đoán được Mikael đang nghĩ gì khiến Yun cảm thấy vô cùng bức bối. Mikael, chúng ta thực sự sẽ kết hôn sao? Đó là điều anh đang nghĩ đến. Thật sao? Phải, anh sẽ đeo lên tay em chiếc nhẫn kim cương mà em yêu thích. Rồi hỏi cưới em. Đôi mắt Yun mở to kinh ngạc trước lời nói của Mikael. Cậu xấu hổ, nhưng cũng vui mừng khi Mikael không phủ nhận điều đó mà nói thẳng ra sự thật. Chúng ta sẽ bàn chuyện này kỹ hơn sau. Được thôi, Yun khẽ gật đầu trước lời nói của Mikael. Cậu chẳng có giấc mộng hão huyền nào về một màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng cậu cũng không muốn chuyện này trở thành một điều gì đó qua loa. Kết hôn với Mikael sẽ thế nào nhỉ? Yun vừa vui mừng, lại vừa rối bời. Nếu cưới Mikael, điều đó có nghĩa là cậu phải từ bỏ tất cả ở thế giới của mình. Cậu sẽ không thể rời khỏi đây, không thể quay trở lại thế giới của mình. Vậy, nếu không kết hôn với ta, em định quay về thế giới ban đầu của mình sao? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu cậu như một giọng nói sắc bén quen thuộc. Yun không thể dễ dàng trả lời. Dù cậu yêu Mikael, dù cậu không thể sống thiếu anh, nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn mơ hồ nhận ra rằng khoảnh khắc này có thể sẽ không kéo dài mãi mãi. Nơi này vốn không phải là thế giới của cậu. Và rồi, có thể một ngày nào đó, cậu sẽ phải trở về, dù cậu có muốn hay không. Ý nghĩ ấy khiến Yun cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Không phải vì cậu không muốn kết hôn với Mikael, không phải vì cậu muốn rời xa anh, chỉ là tình cảm và lý trí không bao giờ đi chung một con đường. Khi nghĩ đến việc kết hôn với Mikael, trái tim cậu rộn ràng vui sướng, cậu không thể ngăn được nụ cười, cũng không thể che giấu niềm hạnh phúc, nhưng lý trí vẫn không ngừng kéo cậu trở lại thực tại. Anh đã đoán trước được điều này. Nhưng xem ra người đó sẽ đi. Mikael khẽ lẩm bẩm, không che giấu sự khó chịu. Đã rất lâu kể từ khi Fennel rời đi để lấy sổ sách. Thôi nào, là anh tự chuốc lấy, nên đành chịu thôi. Anh nói chịu cái gì? Anh đang nghĩ gì thế? Không có gì. Mikael nhìn ra xa, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao. Tuy nhiên, nụ cười nửa miệng của anh lại lộ rõ vẻ thích thú. Yun nhíu mày, cảm giác không vui chút nào khi thấy Mikael có vẻ đang nghĩ về điều gì đó rất thú vị mà cậu không biết. Anh giấu gì vậy? Thôi nào, Mikael, nếu anh nói đó không phải là chuyện quan trọng, em sẽ không làm phiền anh nữa. Mikael khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào Yun. Yun, anh cần hỏi em một chuyện. Chuyện gì vậy? Anh thực sự không muốn xin lỗi ai cả. Nhưng nếu anh phải làm vậy, thì anh nên làm thế nào? Đôi mắt Yun mở to đầy kinh ngạc. Cậu không thể tin vào tai mình. Mikael, người mà cậu chưa từng thấy hối lỗi bao giờ, lại nói rằng anh đang cân nhắc việc xin lỗi ai đó. Yun cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Một phần cậu tò mò, không biết Mikael định xin lỗi ai. Nhưng một phần khác trong cậu lại có chút ghen tị. Còn tùy vào tình huống. Tình huống, đúng vậy. Nếu đó là một lời xin lỗi không cần thiết, và anh thực sự không hề thấy hối hận, thì lời xin lỗi đó chỉ là một sự thương hại đối với người nhận mà thôi. Anh hiểu rồi. Nhưng đôi khi, dù không muốn xin lỗi, anh vẫn phải làm vậy. Dù đó là chân thành hay chỉ là hình thức. Trong những trường hợp đó, em nghĩ anh nên làm vậy. Hừm, đó chính là bản chất của con người. Dù có nghĩ rằng, ồ, anh ta chỉ nói mà không thực sự có ý đó. Nhưng nếu không nói ra, nó sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Ra vậy, và em nghĩ những người có địa vị cao thì càng phải xin lỗi nhiều hơn. Vậy sao? Đúng vậy, điều mà những người ở vị trí cao thường hiểu sai nhất, đó là họ nghĩ vị trí của mình có được là nhờ chính họ. Nhưng không phải vậy, họ có được địa vị là nhờ những người khác. Và nếu không có ai cả, thì chiếc ghế quyền lực đó cũng vô nghĩa. Thế nên, họ càng phải xin lỗi nhiều hơn, và càng phải biết ơn nhiều hơn. Hừm, xin lỗi nhiều hơn và biết ơn nhiều hơn. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này? Ta có việc phải làm. Đi thôi, Yun. Yun nghiêng đầu bối rối trước lời nói của Mikael, nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh. Họ đi dọc theo hành lang dài, và cảnh tượng bên trong lâu đài trở nên náo loạn. Người hầu chạy ngược chạy xuôi, nét mặt đầy lo lắng. Tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, nhưng Yun không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ có thể thắc mắc, nhưng không lâu sau, cậu đã có được câu trả lời. Vừa bước ra ngoài, họ chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Tha cho tôi, tha mạng cho tôi. Nam tước Fennel bị đám đông giữ chặt, và những người đó chính là dân làng. Một số người tay không, một số cầm theo nông cụ, số khác cầm gậy gộc. Ta chỉ yêu cầu ngươi mang sổ sách ra, vậy mà ngươi lại bỏ trốn. Xem ra ngươi không vô tội như ngươi tưởng. Mikael cười nhạt, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám đông giận dữ. Chúng ta đã gửi viện trợ đến Rakhan, nhưng nó đã bị kẻ này chặn lại. Ta chắc chắn hắn không thể một mình nuốt trọn tất cả. Hẳn là có kẻ đồng lõa. Ta giao cho các người trách nhiệm tìm ra bọn chúng và trừng trị thích đáng. Ta sẽ cử người mới từ gia tộc Olof đến quản lý lãnh địa trong vòng 2 ngày tới. Và ta đảm bảo các người sẽ nhận được đầy đủ lương thực. Sau lời của Mikael, đám đông bắt đầu xôn xao. Dù họ đã bắt được Fëanor, kẻ độc ác đã cướp đi lương thực của họ, nhưng vẫn có nhiều người chưa nguôi giận. Họ không dám thể hiện trực tiếp, nhưng ánh mắt họ đầy oán hận khi nhìn Mikael. Mikael quan sát biểu cảm của họ, rồi bất ngờ cất lời. Ta cũng xin lỗi vì đã không sớm phát hiện ra tình trạng của các người. Và ta cảm ơn các người vì đã kiên nhẫn và vẫn đặt niềm tin vào đế quốc Widifian cũng như gia tộc Olof. Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Lời xin lỗi bất ngờ của Mikael khiến tất cả sững sờ. Những gương mặt tràn đầy oán hận bỗng chuyển sang bối rối. Mikael là một quý tộc. Không chỉ vậy, một trong những quý tộc quyền lực nhất đế quốc. Ý tưởng về một vị thân vương cúi đầu xin lỗi dân thường là khó mà tin được. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, lời xin lỗi của Mikael là hợp lý. Nhưng tìm được một quý tộc đủ khiêm nhường để làm điều đó là chuyện hiếm thấy. Mikael bình tĩnh bước đi, quan sát khi đám đông dần yên lặng. Và rồi, họ tự động nhường đường cho anh. Thực ra, trước khi đến đây, Mikael đã nghi ngờ Fëanor biển thủ viện trợ. Ngay khi đặt chân đến Rakhan, anh đã âm thầm hành động. Anh triệu tập một số đại diện dân làng, yêu cầu họ giám sát Fëanor, đề phòng hắn bỏ trốn. Nếu hắn chạy, họ sẽ bắt hắn lại. Nếu hắn chống trả, họ sẽ có sẵn người ngăn chặn hắn. May mắn thay, Fëanor không có gan làm như Esirin. Mikael đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trên bề mặt, nhưng vẫn còn một vấn đề khác. Đó chính là cư dân Rakhan, những người đã chịu tổn thương nặng nề dưới sự cai trị của Fëanor. Về tài chính, bồi thường cho họ không phải vấn đề, nhưng chỉ tiền bạc thôi là chưa đủ. Chỉ đến khi ấy, Mikael mới chợt nhận ra rằng anh cần phải xin lỗi họ. Tuy nhiên, Mikael chưa bao giờ là người biết cách xin lỗi. Nếu, chỉ nếu, anh chưa từng gặp Yun, có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện xin lỗi. Không, có lẽ ý nghĩ ấy thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. Nhưng sau khi gặp Yun, mọi chuyện đã khác. Ban đầu, dù cảm thấy có lỗi, anh vẫn không nói ra. Nhưng dần dần, nói lời xin lỗi cũng không còn quá khó khăn. Và một trong những thay đổi lớn nhất của anh, đó chính là nhờ có Yun. Dù cậu không biết, nhưng Yun đã thay đổi Mikael rất nhiều. Mikael, Mikael, sao vậy? Em nghĩ, anh ngầu lắm. Ngầu, chỉ là rất ngầu thôi. nhưng chính Yuri là người đã nói với Mikael rằng anh thật ngầu. Cậu không hề nhận ra rằng mình đã thay đổi anh. Mikael nhẹ nhàng nắm lấy tay Yuri, rồi dắt cậu bước về phía trước. Anh biết rất rõ rằng anh muốn trở thành một con người tốt hơn. Vì Yuri, cách chương.